Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1236, nguyện nhờ hồ nước thoát ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1236, mượn nhờ hồ nước thoát ly điêu này có thể khắc chế linh dị hỏa diễm. Lệ quỷ Tô Viễn vậy mà một chút cũng không kiêng kỵ, trực tiếp nuốt vào khi nuốt vào hỏa trùng trong lò lửa, cơ thể hắn lại có biến hóa mới. Làn da không còn trắng bệch, thay vào đó lấp ló chút hồng hào, giống như người vừa uống rượu say. Dường như cảm thấy yết hầu có chút khó chịu, Tô Viễn ho nhẹ vài tiếng, ho ra một đống lửa tinh bọt. Khụ khụ khụ, tựa như người đang ho khan, hắn không ngừng khục khặc. Tuy vậy, bước chân hắn vẫn tiếp tục, chậm rãi đi về phía vị trí nồng vụ. Nơi đó vẫn tồn tại linh dị khác. Ngay lúc này, lệ quỷ Tô Viễn dường như phát giác được điều gì, đột ngột quay đầu nhìn về một hướng. Tại cửa thang máy phụ cận tầng 3, đèn trong thang máy linh dị đột nhiên sáng lên, vài bóng người bước ra. Đó là Sở Nam, Gồng Ngọc Lan và mấy người khác. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không khỏi khiếp sợ. Khắp nơi đây thi thể chồng chất như núi, thậm chí có chỗ thi thể xếp thành tường, trên sàn nhà chất đầy mùi hôi khó chịu, thi thể lộn xộn chất đống lên nhau. Một số thi thể thò đầu ra, miệng mở rộng, chết không nhắm mắt. Không khí lạnh lẽo, mùi hôi tanh, sự cứng đờ, tử trạng thê thảm, tất cả khiến người rùng mình. Trang phục trên thi thể khác biệt, có cái cũ kỹ như từ vài thập niên trước, có cái lại rất hiện đại, phù hợp với phong cách hiện nay. Nhìn cảnh tượng này, Chu Kiến bất giác kêu lên, ông trời ơi, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu người chết. Hắn đã chết một lần và được phục sinh, nhưng ký ức của quá khứ hoàn toàn mất đi, tự nhiên không nhớ ra hiện thực đang xảy ra. Đừng quan tâm những thi thể này, cần cẩn thận với quỷ tài nơi này, quỷ tầng 3 rất đáng sợ, không thể coi thường. Sở Nam đánh giá tình hình xung quanh, ánh mắt dừng lại ở đầu kia hành lang. Xung quanh giao lộ đều là thi thể, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến phía bên này, không biết có đủ an toàn hay không. Người chắc chắn bọn hắn đi tầng 3, nếu vậy, có lẽ cửa ra nằm ở đó. Rõ ràng họ đang dự tính như vậy, bám theo đội của Dương Gian đến đây. Không sai, Sở Nam nói, quỷ tia 3 rất đáng sợ, chiếm cứ cả tầng lầu. Nếu bọn họ muốn đến tầng 3, nghĩa là lối ra giấu ở đó. Đồng Ngọc Lan nói, phân tích có lý, ta lẽ ra nên nghĩ đến điều này. Chúng ta tìm khắp tầng 1, 2, 4 mà không tìm ra lối ra, duy nhất không tìm là tầng 3, có vẻ hy vọng ẩn trong chỗ nguy hiểm nhất. Có thể có người cố ý đặt cửa ra ở tầng 3 để không ai rời đi, kể cả quỷ. Lầu 3 lệ quỷ chính là thủ vệ tốt nhất, càng phân tích, họ càng thấy đúng là tình huống này. Không chần chừ, họ nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Ngay lúc đó, Sở Nam bỗng nói, chờ một chút, yên tĩnh đi, có động tĩnh xung quanh. Họ lập tức dừng trò chuyện và lắng nghe. Một tràng tiếng khóc không rõ từ đâu vang lên từ dưới lớp thi thể trên sàn, vọng lên khắp tầng 3. Rất nhanh, tiếng khóc vang lên khắp nơi, khiến âm thanh ngày càng lớn, kèm theo đó là những lời như người vì sao gạt ta mới là thật Tô Viễn. Vang lên, Chu Kiến cố gắng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh nhưng không thể xác định được. Tiếng khóc vang dội từ bốn phía, không có cách nào tìm ra nơi xuất phát. Phải chăng là quỷ ở lầu 3? Đồng Ngọc Lan thì thâm hỏi. Hơn phân nửa là vậy, khi bọn hắn trò chuyện, không nhận ra rằng cách đó không xa, bốn thi thể nằm bất động đột nhiên mở mắt, hiện ra đôi mắt trắng bệch đáng sợ, vừa mới tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những thi thể này thức tỉnh, nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống vài độ. Khí lạnh lập tức tràn ngập, những thi thể đứng dậy, nặng nề bước đến gần bọn họ. Chỉ trong 2-3 bước, những thi thể đáng sợ này đã áp sát phía sau bọn họ. Bọn hắn vẫn lắng nghe tiếng khóc, không hề hay biết gì. Không, họ không phải là không phát hiện, mà là bị một loại linh dị nào đó ảnh hưởng khiến họ không chú ý đến môi trường xung quanh. Rất nhanh, những thi thể đồng loạt vươn tay, trên cánh tay mọc ra thi ban, toát ra tử khí, cứng đờ, đẩy mạnh về phía bọn hắn với lực cực lớn. Không chuẩn bị kịp, bọn họ liền bị lật ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra, bị đẩy ngã, tất cả đều giật mình, nhưng lúc này đã không kịp. Sự cân bằng mất đi đã kích hoạt linh dị chết chóc. Một loại linh dị từng xuất hiện trong nhà cổ, từ lệ quỷ trên ghế tách ra, do Tô Viễn thu nhận và điều khiển. Nhưng ngay khi linh dị chết chóc này xuất hiện, cơ thể bọn hắn bắt đầu biến đổi, dần dần biến mất. Như một vật bị phong hóa sau khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Hiển nhiên trong cơ thể những người này có sự tồn tại của một loại lực lượng linh dị, duy trì sự sống và cơ thể của bọn họ. Khi sinh mệnh chấm dứt, cơ thể cũng lập tức biến mất. Linh dị chết chóc đánh tan lực lượng này, khiến họ tử vong. Tuy nhiên, cái chết không phải là sự giải thoát mà là vòng luân hồi vô tận. Rất nhanh chóng, bọn họ biến mất không dấu vết tại lâu ba, thậm chí cả quần áo cũng không còn, mọi thứ hoàn toàn tiêu tán. Khí tức mấy người vừa biến mất, lệ quỷ Tô Viễn mới tiếp tục bước đi trong màn sương. Đột nhiên, sương mù dâng lên rồi nhanh chóng tan biến, như chưa từng xuất hiện. Sự thay đổi duy nhất là giữa đám thi thể trên lầu ba xuất hiện một đống bùn đất, toát ra khí tức linh dị, cùng với một vũng nước nhỏ, cũng tỏa ra khí tức linh dị. Chính nơi này là nơi vừa rồi Phùng Toàn cùng Dương Gian đã ở, đến gần đống bùn đất. Lệ quỷ Tô Viễn nhìn đất mồ kia, rồi nhìn vũng nước trên đất, dường như đang suy tư. Sau đó, khuôn mặt hắn lộ ra một biểu hiện quái dị vừa khóc vừa cười, đồng thời những âm thanh quỷ dị không ngừng thoát ra từ thân thể hắn, như vô số lệ quỷ đang giãy giụa, kêu rên, nguyên rủa và giận dữ. Cách chương